Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 60, mọi thứ đã xong xuôi rồi. Gocchuyenaudio.com. Trái tim của Lã Thư Di giống như ngay tức khắc mà dừng lại, giọng nói của Vũ Thần ngay sau lưng khiến cô ta sợ mất vía đây rồi. Mẹ kiếp, không phải anh. Ha, cô ta cứ tưởng anh tới tập đoàn là để giải quyết công việc giang dở, chứ có ai mà ngờ được chỉ rời đi nửa tiếng. À, thần, anh quay lại rồi sao? Em chỉ là muốn tâm sự với bác gái một chút. Lã Thư Di lợi dụng lưng che khuất hết một phần cánh tay, nên nhanh chóng quăng ống tiêm vào trong túi áo. Tiếp theo cứ như kịch bản đã soạn sẵn rồi. Đưa tay lên mắt quệt vài cái, Thư Di là đang giả vờ như mình đang khóc vậy. Như vậy mới có thể khiến Vũ Thần lại quan tâm cho cô ta mà phân tâm theo. Ngoan đừng khóc, mẹ sẽ sớm tỉnh đó thôi. Gạch dưới Âu Dương Vũ Thần là nhìn thấy thì đương nhiên liền mủi lòng đi mất. Ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Thư Di vào lòng rồi vỗ về, vuốt nhẹ vào lưng. Tại sao đối với Cố Huyền Đình, anh chưa bao giờ đằm thắm được thế? Thần, em không ngờ, Huyền Đình yêu anh đến mức chuyện gì cũng dám làm như vậy. Gạch dưới cũng theo đà rồi là dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, Thư Di tỏ vẻ ra mình thật sự là một người tốt à. Nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ biết được Thư Di chính là đang muốn kích động anh, để anh ra tay tàn phá hết Huyền Đình, và cả Cố gia. Cô ta không nói trực tiếp, chỉ muốn dùng chiêu phương đông và kích tây, một mũi tên trúng hai đích. Một người con gái có ý đồ thâm độc là thế này, nhưng trong mắt Vũ Thần chỉ có một Lã Thư Di lương thiện, anh yêu cô hết mực không còn lời nào để nói. Ba nào thì con nấy rắn độc như nhau cả thôi. Người đàn bà đó thật sự đã và đang động đến giới hạn cuối cùng của anh rồi. Gạch dưới Vũ Thần không quan tâm ai và ai ra sao. Trong mắt anh chỉ có Thư Di và gia đình là người quan trọng đó. Còn cái gia đình giả tạo chỉ ở trên thứ gọi là danh nghĩa kia, anh không cần. Anh đừng ra tay mạnh quá, nếu cô ấy có làm gì sai tha thứ vẫn còn được mà. Giọng nói của cô ta như mật ngọt dần dần rót đầy vào trong tim của anh vậy. Em nghe anh, đừng lương thiện quài như vậy. Lương thiện thì phải biết mà chọn người chứ, cô ta không xứng đâu. Thư Di gật đầu, mặt cứ rụi rụi vào cái lồng ngực của anh mà nũng nịu giống như một chú mèo nhỏ vậy. Thứ mà Lã Thư Di muốn quả thật rất nhiều. Nếu quá trình đối đầu với Huyền Đình khó, cô ta có thể dùng Vũ Thần để làm một lá chắn cho bản thân. Sau này nếu lên được Âu Thiếu Phu Nhân, cô ta sẽ hoàn toàn có mọi thứ ở trong tay, thật là đã. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Âu Dương Vũ Thần rất sớm đã đưa Lã Thư Di về Lý Cung Nam rồi, ở đây cô ta chính là bà Hoàng chứ còn phải chăng gì nữa chứ. Tin nhắn điện thoại lại cứ liên tục vang lên tiếng, may mắn là Vũ Thần đã đi tắm rồi. Thư Di cầm lấy lên và đọc, vẻ mặt đột nhiên rất vui vẻ à. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, tối nay chúng tôi sẽ làm ngay, ngắn nhất có lẽ là trưa mai sẽ có tin tức tràn lan thôi. Trong lòng Thư Di không khỏi hiện cả lên một sự vui vẻ và hạnh phúc là đến bất ngờ, nụ cười đột ngột của cô ta thế này làm gia nhân trong nhà thật sự sợ. Cô ta bắt đầu nhắn lại cho người kia là một cách bí ẩn, ánh mắt cứ phòng hờ. Các anh làm tốt lắm, xong xuôi hết đi thì tôi sẽ gửi nốt phần tiền còn lại đó. Nhắn xong liền nhanh tay xóa đi bình thường, vẻ mặt hiện rõ vẻ đắc ý chiến thắng. Đúng lúc này Vũ Thần cũng rời khỏi vệ sinh vào lúc này, vẻ mặt vui vẻ đi xuống dưới ngồi chung với Thư Di. Lúc trước thiếu phu nhân xinh đẹp và đảm đang bao nhiêu? Gocchuyenaudio.com. Chứ, người đàn bà này chỉ biết đi chơi, ăn và ngủ thôi. Dì Kim hoàn toàn cũng không ưa Thư Di, bà là lo lắng cho Huyền Đình nhiều. Nhưng vì cô ta là người mà thiếu gia, yêu thương cưng chiều hết mức. Cũng không nói tới làm gì cho mệt thân già. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả: A+SCUNGSYUNTTOP. Cách chương.